Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, lại tới Châu Mục Lãng Mã Phong. Được rồi, Hạ Trạch giận tím mặt, lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Đinh Khạc nói, đường đường 10 đại cường giả, ở ta Hoa Hạ học viện cửa như vậy chửi rùa, còn thể thống gì? Ta xem ngươi Đinh Tuấn thật đúng là trường bản lĩnh, dám ở ta Hoa Hạ học viện cửa ngang ngược. Ngươi, Đinh Tuấn sắc mặt khó coi, trong lòng còn có chút e ngại Hạ Trạch, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Mặc dù là tổ yến cho hắn chỗ dựa, nhưng là tổ yến hiện tại cũng sẽ không cùng Hạ Trạch không nể mặt mũi. Trừ phi Hạ Trạch ngăn cản hắn bắt Tô Viêm, giờ khắc này tổ yến nguyên thần đã quét khắp toàn bộ Hoa Hạ học viện. Căn bản không có phát hiện Tô Viêm tung tích. Sắc mặt của hắn mơ hồ có chút khó coi. Tổ yến lấy tốc độ cực nhanh vượt tới. Nhìn xuống mênh mông khu hoang dã. Hắn bàng bạc lực lượng nguyên thần lan đến mà ra. Bắt đầu phạm vi lớn siêu tầm Tô Viêm tam tích. Rốt cuộc hắn mở ra thần môn. Cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Tốc độ nhanh làm người giận sôi, điều này làm cho Hạ Trạch sắc mặt đều nghiêm nghị. Một khi tổ yến phát hiện bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Cái này tổ yến càng muốn giết ta, nói rõ sơ thủy kinh liền càng là quý trọng. Kinh văn này nhất định phải thu hồi lại. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, người khác ngay ở Hoa Hạ học viện phụ cận, bọn họ đứng ở trong một cái huyệt động. Toàn bộ hang động bởi vì địa mạch chi khí duyên cớ. Ngăn cách tổ yến nguyên thần tra xét, tổ yến còn không cam lòng tiếp tục gia tăng tìm tòi phạm vi. Mãi cho đến chu vi ngàn dặm đều bị hắn tìm khắp cả. Liền một tia chất manh mối đều không có. Điều này làm cho sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ngươi đem người của ta giấu đi nơi nào rồi? Tổ yến thần uy lẫm lẫm xuất hiện ở Hoa Hạ học viện. Mơ hồ nhìn xuống Hạ Trạch, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói cấm túc một năm. Nghe vậy, Hạ Trạch dài, bất đắc dĩ nói, tổ yến, chuyện này trách ta, không thể coi chừng bọn họ. Ai, ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Tô Viêm đã lui ra Hoa Hạ học viện, mấy ngày trước liền chạy không thấy hình bóng rồi. Vô liêm sỉ, tổ yến sắc mặt tái xanh, nếu như Tô Viêm thật chạy, toàn bộ địa cầu lớn như vậy, đi nơi nào tìm hắn đi. Bất quá Tô Viêm lưu lại lời, thời gian vừa đến, hắn sẽ xuất hiện. Hạ Trạch cười nói, đến thời điểm ta cũng rất muốn biết, Tô Viêm sẽ cho ta ra sao chấn động. Ngươi nói đúng đi tổ yến. Hừ, chấn động, tổ yến chẳng đáng lắc đầu. Tìm hiểu thiên địa quy tắc há có thể là dễ dàng như vậy. Hắn đều biết trên sách cổ có ghi chép. Một ít xui xẻo trí tôn thể. Đều tìm hiểu không ra thiên địa quy tắc. Hắn cùng Hạ Trạch sở dĩ nhanh như vậy. Cũng là bởi vì ở trên điển tịch tìm hiểu quy tắc sức mạnh. Hiện tại cũng coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trong khoảng thời gian ngắn bước vào đạo môn cảnh giới. Hả? Tổ yến con mắt, đột nhiên rơi vào thí luyện tháp trên. Hạ Trạch nội tâm căng thẳng. Tô Viêm đã qua cửa thí luyện tháp. Hiện tại chuyện này vẫn không có truyền đi. Hắn bước vào đạo môn cảnh giới cũng mơ hồ nhìn ra thí luyện tháp đầu mối. Huống chi là tổ yến. Tổ yến một bước bước ra đi. Trực tiếp xông vào thí luyện tháp. Học viện đệ tử hoảng sợ. Tổ yến trước đây xông qua một lần thất bại, hiện tại hắn đang xông thí luyện tháp, có thể hay không xông qua cửa. Hỏng rồi, tổ yến đi rồi thí luyện tháp. Tô Viêm sắc mặt thay đổi, nói rằng thí luyện tháp hiện tại tuy rằng là của ta, nhưng là ta vô pháp nắm giữ. Một khi tổ yến nhìn ra đầu mối, hậu quả khó mà lường được. Cái gì hắn đi thí luyện tháp rồi? Thiết Bảo Tài kích động nói, hắn đây là ở tự đào hố chôn, thí luyện tháp dấu ấn rất mạnh, liền bản thú thần đều không thể luyện hóa. lấy tổ yến đạo hạnh căn bản không thể nào làm được. Tốt ngươi cái Thiết Bảo Tài, ngươi còn không thấy ngại nói. Tô Viêm mặt đều đen kịt lại. Cái này Thiết Bảo Tài, người trong nhà bảo vật đều muốn che giấu lương tâm tham dưới. Tiểu tử, ta đang giúp ngươi trắc nghiệm bảo vật cường độ. Thiết Bảo Tài nói năng hùng hồn nói. Hiện tại được rồi, tổ yến một khi lấy đi thí luyện tháp, chính là chúng ta tìm tới hắn sao huyệt cơ hội. Tô Viêm không thể không gật đầu, bởi vì hắn có thể cảm ứng được thí luyện tháp dấu ấn. Một lần truy kích tổ yến đến tổ yến sao huyệt, Tô Viêm vội vã truyền âm, nói cho Hạ Trạch, để hắn không muốn hỏi đến. Hiện tại thí luyện tháp, nhưng là Tô Viêm số một. Ở học viện đệ tử quan tâm dưới ánh mắt, không ai từng nghĩ tới. Vẻn vẹn 3 tiếng, thí luyện tháp thay đổi. Toàn bộ thí luyện tháp đều ở ghế tựa. Nguyên bản tầng 12 bảo tháp lập tức sụp đổ đỉnh 2 tầng. Xảy ra chuyện gì? Người vây xem đều hút vào khí lạnh. Thậm chí bọn họ dồn dập nhìn thấy một cái. Thí luyện tháp chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Bị một bàn tay, bị xách lên. Trời à, toàn trường người đều náo động. Tổ yến đây là muốn làm gì? Hắn một tay gánh thí luyện tháp, như là một tôn nhân trung chi vương, lộ ra làm người nghẹt thở uy thế. Tổ yến chiến thần đây là xông qua cửa rồi. Đinh Tuấn không nhịn được cười to. Tô Viêm ngươi không phải lợi hại sao? Làm sao không thấy ngươi xông qua cửa? Ngươi điểm này đáng thương thành tựu tại tổ yến chiến thần trước mặt tính là gì? Hoa Hạ học viện một ít lão sư sắc mặt khó coi. Tổ yến đây là muốn lấy đi thí luyện tháp. Hạ Trạch, thí luyện tháp ta lấy đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Tổ yến một tay nâng toàn bộ thí luyện tháp. Con mắt nhìn phía Hạ Trạch. Cười nhạt, rốt cuộc thí luyện tháp này vốn là vật vô chủ. Đặt ở Hoa Hạ học viện, thực sự là lãng phí. Nghe vậy, Hạ Trạch đạm mạc nói. Tổ yến, thí luyện tháp dù sao cũng là học viện chúng ta đệ nhất thí luyện tháp. Như ngươi vậy lấy đi, học viện chúng ta học sinh cũng là sẽ có ý kiến. Hạ Trạch, tổ yến chiến thần đã chiếm được thí luyện tháp. Ngươi dựa vào cái gì? Đinh Tuấn mới vừa nói ra lời. Hạ Trạch khí tức lập tức mãnh liệt lên, như là một khẩu đâm thủng bầu trời chiến thương, tràn ngập ra khí thế. Để Đinh Tuấn như bị sét đánh, phảng phất vòm trời chấn áp xuống, để hắn ở ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút mới ngã xuống đất. Đinh Tuấn, ngươi nếu là chán sống, ngươi cứ việc nói thẳng. Đếm không hết ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hạ Trạch, thời khắc này hắn rất bá tuyệt, như là một đầu nổi giận hùng sư, để học viện học sinh đều kích động. Làm sao? Hạ Trạch ngươi không muốn. Tổ yến cũng không có là Đinh Tuấn ra mặt. Hắn còn nghĩ đến thí luyện tháp. Bất quá lời nói cũng vô cùng cường ngạnh. Thí luyện tháp truyền thừa đã bị ta lấy đi rồi. Cầm mẹ ngươi. Hạ Trạch ở trong lòng chửi bới một tiếng. Hắn biểu hiện lãnh đạm mở miệng. Lấy đi ta không ý kiến. Có thể đây là học viện lớn nhất của cài. Xem ra là ta đường đột rồi. Tổ yến bật cười, tay áo lớn vung một cái, 5 cái thần binh bị hắn phóng khoáng ném ra, rơi vào Hạ Trạch trước mặt. Hạ Trạch khẽ lắc đầu, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều ngốc, Hạ Trạch cũng quá có thể dọa dẫm đi. Tổ yến nhíu nhíu mày, lại ném đi 1 khẩu lò luyện đan, thậm chí lấy ra 3 loại cổ đan phương. Hạ Trạch lại lắc đầu. Tổ yến sắc mặt có chút khó coi, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Trạch, lại lấy ra đến 1 cái màu tím chiến giáp. Con mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Tựa hồ muốn nói, đừng cho thể diện mà không cần. Có thể, Hạ Trạch phi thường thịt đau mở miệng, trong lòng mừng nở hoa. Ngược lại là Tô Viêm bảo vật, vô duyên vô cớ hắn gõ tổ yến một số lớn. Nhân tài a, Thiết Bảo Tài rơi lệ đầy mặt. Vì sao hắn không phải Hạ Trạch? nói không chắc còn có thể dọa dẫm một ít. Này cũng nói Tổ Yến nắm giữ cuộc cài. Như vậy rất tốt. Tổ Yến ngửa mặt lên trời cười to. Tâm tình nhất thời tốt đẹp. Hắn trên căn bản có thể xác nhận. Thí luyện tháp so với chiến xa bằng đồng thau còn cường đại hơn. Đây là một loại phi thường thần bí bảo vật. Chỉ có hắn luyện hóa nội bộ dấu ấn mới có thể nắm giữ thí luyện tháp. Vạch trần bộ mặt thật. Liền như vậy, Tổ Yến mang theo Hoa Hạ học viện thí luyện tháp rời đi Hoa Hạ thành. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không theo sau? Mập mạp có chút không nhẫn nại được. Rất muốn biết Tổ Yến xào huyệt đến cùng ở nơi nào. Tô Viêm có thể rõ ràng cảm giác được. Trong thí luyện tháp dấu ấn, ở từ từ rời xa hắn. Không cần phải gấp, Tô Viêm vắng lặng một hồi. Nói rằng, chúng ta hiện tại theo sau rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại ta có thể cảm giác được thí luyện tháp dấu ấn. Trước hết để cho bọn họ đi trước một đoạn đường. Chúng ta ở đuổi tới. Bọn họ kiên trì chờ đợi. Từ từ, Tô Viêm cảm ứng được dấu ấn càng ngày càng yếu. Thí luyện tháp khoảng cách hắn đều nhanh vượt qua ngàn dặm. Hắn quyết định thật nhanh. Hướng về Tổ Yến phương hướng bắt đầu di động. Hành động đi, Tổ Yến xào huyệt. Bảo tài đại gia nhất định phải đi đến thăm đến thăm. Nhìn một cái bên trong có bao nhiêu cục cưng quý giá. Thiết bảo tài dục, Tô Viêm bọn họ cấp tốc hành động. Hướng về Tổ Yến xào huyệt áp sát. 4 tiếng đi qua, bọn họ khoảng cách Hoa Hạ thành đã rất xa. Đi tới khu hoang dã nơi sâu xa. Lần thứ hai địa cầu dị biến. Để địa lý diện mạo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí địa cầu đã bắt đầu tự chủ lớn lên. Nửa ngày trôi qua, Tô Viêm đều sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhận ra được yêu vương khí tức. Chung quanh đây khẳng định có yêu vương. Vùng đất này dày đặc sương mù. Bốn phía bát hoang lộ ra hung khí. Có mạnh mẽ hung mãnh ẩn núp. Biến mất rồi. Lẽ nào Tổ Yến tiến vào trong một cái trận pháp? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện thí luyện tháp dấu ấn sinh mệnh biến mất rồi. Đi mau, Tô Viêm bọn họ cấp tốc áp sát. Đi tới, sương mù tăng thêm, ảnh hưởng người tầm nhìn. Bọn họ đều có một loại lạc đường cảm giác. Trong lúc nhất thời không tìm được Tổ Yến cuối cùng biến mất địa phương. Đáng ghét, mất dấu rồi, tiểu tử ngươi quá cẩn thận rồi. Hiện tại mất dấu rồi. Thiết bảo tài mặt tối sầm lại ở phụ cận ngửi một cái. Cũng không có phát hiện Tổ Yến mùi của bọn họ. Không cẩn thận cũng sẽ cùng ném. Thí luyện tháp dấu ấn bị che lại rồi. Tô Viêm không cam lòng ở phụ cận tiếp tục lùng bắt. Khi bọn họ tiếp tục nơi sâu xa một đoạn đường thời khắc. Tô Viêm trong cơ thể huyết thống mơ hồ đang sôi trào. Đầu nguồn phương hướng nếu như dương gia thần đèn đang thiêu đốt. Đốt một chản đường về nhà. Đây là, Tô Viêm hai mắt mở to. Nội tâm có một vệt kích động. Loại này cảm giác quen thuộc. Chỉ có một chỗ, Tô Viêm hồi tưởng lại 100 năm trước. Leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong thời gian. Từ hắn lần đầu tiên tới Châu Mục Lãng Mã Phong. Liền có một loại trở về cảm giác. Hiện ở cái cảm giác này lại một lần nữa đến rồi. Ta lại tới nữa rồi. Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Kích động trong lòng. Hắn theo loại cảm ứng này. Hướng về chỗ cần đến áp sát. Nơi này thiên địa tinh nguyên từng bước nồng nặc. Vượt xa Hoa Hạ học viện long mạch nơi. Châu Mục Lãng Mã Phong. Ta lại tới nữa rồi. Tô Viêm trong cơ thể huyết thống không ngừng được sôi trào. Bọn họ đã đi đến chỗ cần đến, quả đấm của hắn nắm chặt, thân thế cũng tốt, long đồ đằng cũng được, đều cùng Châu Mục Lãng Mã Phong có mật thiết liên quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.